Mối tình đầu năm 14 tuổi. Chương 13 thử một lần. Góc truyện audio.com. Ngươi giả trang thành nữ hài tử thực thành công. Kiên nói, lúc ấy chúng ta cũng không thể nhận ra. Nikki không nói gì, lời này của Kiên nghe không hiểu là khen ngợi hay là châm chọc. Ta đoán cho dù là hiện tại ngươi vẫn có thể cải trang rất giống. Kiên còn nói, mắt nhìn về phía Kiên. Hắn còn muốn cải trang làm nữ nhân sao? Ta nói chính là nếu hắn muốn, hắn có thể trang mà. Hắn vì cái gì phải muốn? Ta chỉ là nói một cái giả thiết. Đề tài của ngươi thật sự là nhàm chán. Ta chỉ dùng phương thức này để giải thích rằng Nikki lớn lên rất đẹp. Cái này chúng ta đều nhìn ra được. Mark nói xong quay đầu hỏi Nikki. Ngươi đã từng có mấy bạn trai? Ta, Nikki vừa bị vấn đề kia làm hắn thực xấu hổ, nghe Mark bỗng nhiên hỏi như vậy lại càng không tự nhiên đứng lên. Đúng, nói một chút, còn chưa có, Nikki lắc đầu, thật không, Mark đem Nikki bên người xên giật ra, đặt mông ngồi vào giữa bọn họ. Thật sự sao, ngươi vẫn chưa từng có bạn trai? Mark hưng phấn hỏi, miệng cơ hồ muốn dán vào mặt Nikki, xên nhìn thấy ánh mắt của Mark. Liền tưởng tượng đến một con ruồi nhặng, ngươi tại sao đến bây giờ còn không có bạn trai, ngươi không có vấn đề gì đi. Mark đối với vấn đề này cảm thấy rất hứng thú. Nikki kinh ngạc nhìn Mark, không thể tưởng được hắn có thể nói ra như vậy. Mark xin lỗi cười cười, ta không phải hoài nghi ngươi không bình thường, như vậy để ta tới làm bạn trai ngươi được không? Bộ dáng Nikki băn khoăn không biết như thế nào cho phải. Càng thêm không thể nào trả lời. Mark cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiểu tử, mọi người hay nói giỡn mà thôi. Ngươi như thế nào còn tưởng là thật. Kiên nãy giờ thờ ơ lúc này mới chen vào nói. Không nghĩ tới Mark ngươi còn đối với người như thế cảm thấy hứng thú. Loại người như vậy, Mark khó hiểu nhìn hắn. Nếu là ta sẽ không nguyện ý đi trêu chọc xử nữ. Bọn họ sẽ rất khó khống chế. Sẽ đem sự dụ dỗ về của ngươi thành tình yêu không trung thành. Nikki lúc này bỗng nhiên nói chuyện. Không có tình yêu như thế nào sẽ có. Kiên và Mark cùng nhau trừng lớn mắt nhìn hắn. Ngươi là người ngoài hành tinh hả? Nhìn thấy phản ứng của bọn họ. Nikki cười cười nói. Ý của ta là, làm sao phân chia rõ ràng. Cái gọi là tình yêu. Chính là làm cho người ta phải đau khổ. Mà, Nikki hiển nhiên không đồng ý với quan điểm này. Thật sự chính là như vậy sao? Đương nhiên không phải, trong phim ảnh cũng rất tốt đẹp. Mark nói, Nikki lắc đầu, các ngươi không thật tâm đối xử, thì làm sao có được hạnh phúc? Hạnh phúc, Kiên cười to, Mark còn chăm chú đối Nikki nói. Tình yêu ai cũng không dám nói chính mình có thể nắm chắc vĩnh viễn. Không ai nguyện ý chân thật đối mặt để trả giá chính là thương tổn. Thậm chí không ai có thể cam đoan chính mình không mắc sai lầm. Lại càng không muốn nói cái gì tin tưởng đối phương. Nikki trả lời rất nhanh. Ta sẽ không buông tha trước. Cho dù ngươi sẽ không buông tha. Chính là nếu đối phương sẽ tự buông tha. Vậy không phải chỉ ta sai lầm. Ít nhất, ta cũng nỗ lực. Nghe xong lời Nikki nói. Mark nở nụ cười một chút nhìn về phía Kiên. Kiên tỏ vẻ chính mình cũng không có gì để nói. Nikki còn nghiêm túc nói. Nếu chúng ta cũng không chịu buông tha trước, như vậy liền đạt tới vĩnh viễn. Uống rượu, Kiên đem ly rượu martini đến trước mặt Nikki. Đề tài liền chấm dứt. Nikki cầm lấy chén rượu liếc liếc mắt nhìn Sen. Sen ngồi một bên cũng không nhìn hắn. Nikki nói những lời này. Chính là lời 10 năm trước Sen đã từng nói. Nikki ở trong lòng âm thầm thở dài. Hắn còn nhớ rõ không? Chúng ta liền thề đi. Chúng ta là người duy nhất của nhau. Cái này ngươi có thể tin tưởng sao? Ta tuyệt đối sẽ không bỏ ngươi. Trừ phi ngươi buông tay ta trước. Ngươi không bỏ rơi ta. Ta như thế nào có thể buông tha cho ngươi? Ngươi thấy liền đơn giản như vậy. Chúng ta ai cũng không buông tha trước. Tự nhiên sẽ làm người duy nhất của nhau đến vĩnh viễn. Chúng ta thề đi, hảo, hắn còn nhớ rõ không? Nikki chăm chú nhìn Sen hồi lâu. Sen vẫn là không nhìn qua. Mark huýt ly rượu của Nikki. Nicky đi theo hắn cùng uống. Tiên lại bày ra một bộ thực nhàm chán. Chúng ta cùng chơi trò chơi được không? Mark nói, ngươi làm cái gì? Ta hỏi, chỉ một người trong các ngươi được trả lời. Mặt khác người còn lại phán đoán hắn nói chính là thật hay là giả. Nếu nhất trí cho rằng hắn nói dối, hắn nhất định phải uống cạn một ly rượu. Ta phải nhìn xem ta có nhiều rượu cho ngươi chơi trò này không? Mark nói xong đứng lên tiến vào phòng bếp. Nicky cùng Sen trong lúc đó không hề có chướng ngại vật. Lại vẫn là bảo trì ngồi nguyên dạng, ai cũng không nói, Tiên nhìn kẻ này lại liếc kẻ kia. Các ngươi, hai người đều nhìn về phía hắn chờ hắn nói tiếp, Tiên lại khoát tay cái gì cũng không nói. Mắc một hồi lâu cũng không trở lại, Tiên lại hỏi, các ngươi, hai người cũng không ngẩng đầu. Các ngươi thật sự có thể làm bằng hữu? Tiên rốt cục hỏi ra được. Phải xin nói, Nicky thấy Kiên nhìn về phía mình, hắn liền cũng gật gật đầu. Thật khó nha, các ngươi cả hai đều có thể như vậy bình thản. Kiên thở dài, nghĩ nghĩ, Kiên lại hỏi Nicky, ngươi là dùng phương pháp gì để mê hoặc Sen 10 năm liền? Nicky hồi lâu không nói, Kiên cảm thấy hỏi vấn đề này thực không đúng thời điểm. Nicky lại nói, vì sao ngươi không hỏi Sen? Tiểu tử này ta đã hỏi hết rồi. Hắn nói cái gì, ngươi vì cái gì không trực tiếp hỏi Sen. Tiên cũng học theo ngữ khí của Nicky. Mark ôm mấy bình rượu quay trở lại. Tiên liền bắt đầu trò chơi của hắn. Thứ nhất hỏi Mark trước, nếu đêm nay cho ngươi lựa chọn một người trong số chúng ta qua đêm, ngươi sẽ lựa chọn ai? Mark khoa trương nhếch miệng cười. Vấn đề này rất xấu hổ đi. Đều nói là trò chơi. Hai kẻ các ngươi ta đương nhiên không thể tuyển, chỉ có chọn Nicky. Tiên hỏi Nicky, ngươi cảm thấy được hắn nói là thật không? Không phải, Nicky vội vàng lắc đầu. Sen đâu, hắn nói chính là lời nói dối. Sen trừng mắt với Mark nói. Mark kinh ngạc nói, ta nói rõ ràng là thật, bọn họ nói phủ nhận là có thể phủ nhận sao? Này căn bản không công bằng, uống rượu đi. Kiên đảo ly rượu martini hướng Mark. Mark trừng mắt với Kiên nói. Ngươi có biết ta chính là nói thật. Ta biết, nhưng bọn họ nói là giả. Ngươi phải uống. Trò chơi này tính kiểu gì vậy? Uống đi, tuân thủ quy tắc. Mark uống hết ly rượu. Sau đó vươn đầu lưỡi. Kiên lại hỏi Nicky. Vấn đề của ngươi cùng Mark giống nhau. Ngươi sẽ chọn ai trong chúng ta? Nicky xấu hổ nói. Đổi vấn đề đi, chính là trò chơi, đừng quá cho là thật, không lựa chọn ai được không? Phải chọn một người trong số chúng ta. Chấm, thằng đều, Nicky không nói gì, Mark cổ vũ hắn, vậy ngươi liền tuyển ta, dù sao cũng là trò chơi. Vậy chọn Mark đi, Nicky liền nói thế, Mark ngươi cảm thấy hắn nói chính là sự thật sao? Thật sự, Mark lớn tiếng nói, Sen đâu? Sen trừng mắt nhìn Kiên nói. Vì cái gì ngươi luôn đặt vấn đề? Kiên không để ý tới hắn nói. Kế tiếp mới đổi người hỏi. Hiện tại sẽ phán đoán xem đáp án là thật hay giả. Sen còn chưa trả lời. Bỗng nhiên chuông đã reo lên. Mark kinh động đứng lên. Hắn đứng thẳng bất động trong chốc lát. Nhìn đồng hồ quả quýt trên tường. Không hề động. Ngươi như thế nào không đi mở cửa? Kiên kỳ quái nói. Mark lập tức đi đến. Nhìn cửa chằm chằm, lập tức mở cửa ra. Ngoài cửa một nam tử ngã vào. Mark chạy nhanh đem hắn ôm lấy. Kevin, Kiên cùng Sen ngồi trên sofa giật mình đứng lên. Kevin hiển nhiên thần trí không rõ. Giống như đã uống rượu ngồi phịch ở trên người Mark. Hãy giúp ta một lần. Mark do dự đỡ hắn đứng thẳng. Giúp ta, Kiên cùng Sen tiến lên. Không được, Mark sẽ không cho nữa ngươi đi. Kevin kinh hoàng nhìn thấy hai người đang hùng hổ tiến đến. Mark lập tức ôm lấy hắn ngăn trở Kiên cùng Sen. Ta đem hắn đi xuống. Mark đối với hai bằng hữu nói. Ôm Kevin đi ra cửa. Ngươi nhớ kỹ giáo huấn. Đừng cho hắn tiền nữa. Ta biết. Mark đáp ứng ôm Kevin đi xa. Kiên cùng Sen trở lại ghế sofa. Sen cũng không thèm liếc Nicky một cái. Hiển nhiên một bụng tức giận. Người kia là ai? Nicky hỏi. Kiên còn chưa mở miệng Sen liền cứng nhắc nói. Mối tình đầu của Mark. Nga, bọn họ làm sao vậy? Mặc kệ bọn họ làm sao, ở trong lòng Mark hắn so với ngươi trọng yếu hơn nhiều. Nicky lắp bắp kinh hãi. Vì cái gì lấy ta cùng hắn so sánh chứ? Ngươi đương nhiên không thể cùng hắn so sánh. Cái gì, đối với Mark, hắn là tất cả, ngươi chính là đồ chơi ngẫu nhiên cho hắn mà thôi. Nicky tức giận lao đến chỗ Sen. Tiên lập tức lui lại. Ta đi ra ngoài xem Mark. Nicky chạy vội tới trước mặt Sen. Ngươi, không hiểu cái quái gì cả. Sen không tránh không né cũng không nhìn hắn. Thanh âm kiên đóng cửa rời đi truyền đến. Nicky liền lập tức im lặng. Bởi vì trong phòng chỉ còn lại có hắn cùng Sen. Hai người nhất thời cũng không mở miệng nói chuyện. Chính là mặt đối mặt. Cuối cùng Sen đánh vỡ sự im lặng kỳ quái nói. Thực đáng tiếc việc tốt đêm nay đã bị phá hủy. Ta tìm đến Mark là bởi vì chúng ta có quan hệ công tác muốn nói. Hơn nữa hắn là bằng hữu của ngươi. Phải ở buổi tối bàn bạc sao? Sen xoay người ngồi lên ghế sofa. Nicky do dự trong chốc lát ngồi xuống bên người hắn. Đây là thời gian hắn định sẵn. Nếu hắn muốn lên trên giường bàn bạc, ngươi cũng sẽ đồng ý sao? Sen nói xong lại tiến xa khỏi Nicky một chút. Không nghĩ tới Nicky lại lập tức dựa vào hỏi. Ngươi làm sao vậy? Sen trừng mắt nhìn hắn. Ngươi thế nhưng cùng với Mark. Nicky cắt ngang hắn. Vừa rồi đó là trò chơi. Chính là vui đùa. Sen cười lạnh một tiếng không nói gì. Nicky đem một bàn tay đặt ở trên đùi Sen. Ta nói đó không phải là thật. Không cần giải thích. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Sen nói. Vậy ngươi vì cái gì sinh khí chứ? Là ngươi nói chúng ta chỉ làm bạn tốt. Sen chẳng những không khó xử ngược lại rất hợp tình hợp lý nói. Loại cảm tình này, không nhất phải thế này thế nọ. Ngươi làm sao có thể dễ dàng hạ thấp bản thân? Như thế nào có thể xoay người cùng người khác mua vui luôn? Ta đây phải làm như thế nào? Nghe xong lời chia tay của ngươi ta cả ngày lấy lệ rửa mặt. Cực kỳ bi thương sao? Nếu ngươi đã từng có tình cảm, sẽ cần một quá trình từ từ giải thoát. Tóm lại ngươi như vậy là không đúng. Ta không nghĩ cái này cần có quá trình. Nicky nói xong đem tay kia cũng đặt ở trên đùi Sen. Ta không nghĩ sẽ tiếp tục chờ đợi trong cô đơn. Ánh mắt Sen nhìn chằm chằm cánh tay của Nicky đặt trên đùi mình. Ngươi đây là đang khiêu khích ta sao? Nicky lập tức liền cười khẽ ra tiếng. Nếu ngươi không thích, liền đem ta hất ra đi. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ không làm như vậy sao? Sen nắm lấy tay Nicky. Trên mặt Nicky tươi cười lập tức tiêu thất, là một bộ dáng thất vọng. Nhưng Sen hồi lâu không có buông tay. Đương nhiên cũng không có đem hắn đá văng ra. Hôn ta đi, Nicky nhẹ nhàng nói. Sen không nói gì, ta còn là người đầu tiên ngươi hôn mà. Có lẽ cảm giác hiện tại ngươi cũng sẽ thực thích, bước tiếp theo ngươi không phải sẽ nói chúng ta hép đi. Tại sao lại không chứ? Sen chậm rãi phe phẩy đầu không nói cái gì. Nicky bỗng nhiên tiến lên hôn Sen. Sen kinh ngạc là lúc cánh tay của Nicky lớn mật chạm đến giữa hai chân hắn. Nắm vật gì đó dưới quần. Sen quay người tránh đi nụ hôn của Nicky. Khẽ quát một tiếng, buông tay, Nicky lại tiến vào trong lòng ngực Sen nói. Sen, chúng ta thử một lần. Được chứ, có lẽ ngươi thật sự sẽ thích. Thanh âm của Nicky rất thấp rất nhẹ, tràn ngập vô hạn hướng tới muốn kích thích màng tai. Vật gì đó của Sen trong tay Nicky đột nhiên căng lên. Nicky cảm giác được, hắn bắt đầu chuyển động cổ tay tại đó. Sen mở miệng, ngươi thật sự là cái tên cuồng sắc. Thật khó tin tưởng ngươi sẽ vì ta thủ vững 10 năm. À, ngươi không tin sao? Vậy đến nghiệm một chút đi. Nicky thuận thế nói. Sen cúi đầu thấy Nicky đang chôn mặt ở trong cổ mình. Chỉ có thể nhìn thấy môi hắn hơi hơi mở ra. Sen phát hiện chính mình rất muốn hôn lên. Hắn mở rộng cổ áo sơ mi theo góc độ này có thể thấy rất sâu bên trong. Đúng là một cảnh tượng hấp dẫn. Sen cảm giác có mồi lửa ở trên người hắn đang thiêu cháy. Là ngươi chủ động, Sen nói xong chậm rãi tiếp cận. Nhưng là ta phải ở trên nha. Nicky đỏ mặt gật đầu. Sen vuốt ve chân Nicky sau lớp quần bò. Rắn chắc mà co giãn. Kỳ thật ngươi thực gợi cảm. cực kỳ khêu gợi, nghe được Zen đối với mình khen ngợi. Nicky liền cười thực mị liếc mắt nhìn hắn, nhưng là, Zen cắn răng còn nói, chúng ta làm cũng không nói lên cái gì, không có nghĩa là ta thay đổi chủ ý cùng với ngươi làm người yêu. Ngươi, Nicky kinh ngạc nhiên một chút lập tức không cao hứng. Zen kiên quyết nói, là ngươi yêu cầu chúng ta thử một lần, ý nghĩ của ta đều nói xong rồi, làm cùng hay không là do ngươi quyết định. Nicky tức giận một hồi lâu cuối cùng vẫn là nói, làm, Zen hưng phấn đem Nicky đặt ở dưới thân. Hảo, đêm nay chúng ta đi chỗ nào? Nhất định phải tìm nơi nào bảo đảm không ai quấy rầy. Kia, Nicky đang tự hỏi, Zen lại vội vã hôn lên, hoàn toàn không rụt rè như vừa rồi. Trong lúc nhất thời hai người đều cực kỳ bị kích thích. Cách chương.